Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trường sinh viên bên trong tĩnh tọa, Hoàn Mỹ Cung Nội, Cơ Vô Hà nghe Hoàn Nhan cô nương báo cáo, nhoẻn miệng cười, nói, trong kiếm có nhân, đích thật là vượt qua dự liệu của ta, cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhan cô nương cũng là cười một tiếng, vẫn là điện hạ có ánh mắt. Trở thành bốn môn một nhà bên trong trước hết nhất cùng giao thiện người. Cơ Vô Hà lắc đầu. Nói, chỉ là cảm giác mà thôi. Mà lại hiện tại còn không thể quá lạc quan. Biểu hiện của hắn là phi thường xuất chúng. Nhưng càng xuất chúng, liền càng làm người khác chú ý. Không muốn hắn trưởng thành người. Càng thêm sẽ không để cho hắn trưởng thành. Không muốn liên lụy trong đó. Cũng sẽ không thay đổi lập trường. Mà lại. Hắn còn không có vượt qua trọng yếu nhất một quan. Nếu không thể tu hành, hết thảy đều là uổng công. Nghĩ tới chỗ này không chỉ có Cơ Vô Hà. Những cái kia chú ý Đông Dương người đều muốn lấy được. Chính Đông Dương cũng muốn lấy được. Cho nên hắn đối với mình tại võ thí bên trong biểu hiện cũng không làm sao để ý. Hết sức nỗ lực thôi. Một đêm này Thái học viện đã bình tĩnh như thường. Đông Dương vẫn như cũ một thân một mình tại một gốc cây hạ tĩnh tọa. Không nhìn ngoài thân hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, thi hương đại khảo cuối cùng thắng được 30 người xếp hạng cũng công bố ra. Đông Dương, Mộc Phi Vũ, Trần Văn đứng hàng 3 vị trí đầu. Ngoại trừ Mộc Phi Vũ là dẫn nguyên đỉnh phong người tu hành bên ngoài. Đông Dương cùng Trần Văn đều chỉ là một người bình thường. Chỉ là lại có bao nhiêu người sẽ thật cho là bọn họ chỉ là người bình thường liền không được biết. Rồi, Đông Dương là không có chân nguyên. Nhưng hắn phổ thông sao? Chỉ sợ không phải. Về phần Trần Văn, mặc dù hắn không có tham gia võ thí. Nhưng từ hắn đối Trần Vũ chỉ điểm đến xem. Hắn chỉ sợ cũng không phổ thông. Trường sinh viên là một cái đơn độc tồn tại tiểu thế giới. Không gian cũng không lớn. Một chút đều có thể nhìn thấy một bên, có rừng cây thưa thớt, có khắp nơi trên đất cỏ xanh, một chút hoa tươi rải rác nở rộ trong đó. Ngược lại là một chỗ yên tĩnh tường hòa địa phương, tại kia thưa thớt rừng cây vờn quanh trung ương, có 7 tòa hiện lên cầu thang mà lên bệ đá. Mỗi tòa trên bệ đá cũng có một khối một người cao bia đá. Cổ phác vô hoa, như thế phổ thông, trường sinh viên ngày quy định mở ra một tháng. Làm thế nào? Mình nhìn xem xử lý. Văn Phong quẳng xuống một câu. Liền rời đi trường sinh viên. Chỉ để lại cái này 30 thiếu niên thiếu nữ. Ha ha, trường sinh bia, ta đến rồi. 30 tên thiếu niên thiếu nữ. Có kinh hỉ phi thường. Có tương đối lạnh nhạt. Có một đường chạy chậm. Có chậm rãi tiến lên. Duy chỉ có Đông Dương không hề động. Mà là tại ngắm nhìn bốn phía. Phảng phất là đang thưởng thức nơi này mỹ lệ phong cảnh. Hắn từ tiến đến một khắc này, cũng cảm giác được mình linh hồn vui mừng, như con cá về tới trong nước, loại kia sự thoải mái nói không nên lời xâm triệt linh hồn. Đông Dương, người không đến lĩnh hội trường sinh bia. Mộc Phi Vũ đi vài bước, phát hiện Đông Dương không hề động, quay đầu lại hỏi nói. Đông Dương lúc này mới chậm qua thần, khẽ cười nói. Các người đi trước đi, dù sao có tầm một tháng thời gian, ta tạm thời không vội, cũng không đợi Mộc Phi Vũ nói tiếp. Đông Dương dứt khoát tại chỗ khoanh chân, lần nữa bắt đầu tĩnh tọa. Mộc Phi Vũ có chút yên lặng, cười lắc đầu, nói, thật đúng là làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Hắn không có tìm tòi nghiên cứu Đông Dương vì sao làm như vậy, cũng không có học hắn. Lĩnh hội trường sinh bia mới là việc cấp bách, nhìn như một tháng thời gian không ngắn, nhưng không có người sẽ cảm thấy thời gian dài, thậm chí còn có chút ngắn. Một người, cả một đời chỉ có thể lĩnh hội một lần trường sinh bia. Bỏ qua một lần, liền bỏ qua cả đời. Không ai có thể đem cơ hội như vậy xem như trò đùa. Ngoại trừ, Đông Dương, cái này 30 người bên trong. Bốn môn một nhà người đều muốn chiếm một nửa. Còn lại cũng kém không nhiều đều giống như Trần Văn dạng này. Đến từ cái gì thế ra? Chân chính là không có chút nào bối cảnh người. Như Đông Dương dạng này người. có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giống bốn môn một nhà, hoặc là có thế gia bối cảnh người. Bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất lĩnh hội trường sinh bia, nhưng bọn hắn gia tộc trong tông môn lại sớm đã không biết có bao nhiêu người tới đây tìm hiểu tới. Tự nhiên sẽ có nhất định kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này liền thành bọn hắn hiện tại ưu thế. Dù sao trường sinh bia bên trên đồ án là cố định. Cứ việc người khác nhau, lĩnh hội phương hướng có chỗ khác biệt, nhưng hắn người kinh nghiệm vẫn như cũ có thể vì chính mình cung cấp một chút tham khảo, để cho mình lĩnh hội quá trình trở nên càng thêm thuận lợi. Trường sinh bia có linh, sẽ căn cứ lĩnh hội người lĩnh hội bia đá số lượng, cho khác biệt ban thưởng. Nghe nói hoàn toàn hiểu thấu đáo 7 tòa trường sinh bia, liền có thể chủ động đưa ra một cái yêu cầu, cũng đạt được thỏa mãn. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không có ai biết thật giả. Chỉ ít đến bây giờ còn không có người hoàn toàn hiểu thấu đáo 7 tòa trường sinh bia. Nhưng lĩnh hội 5-6 tòa trường sinh bia người hay là có. Bây giờ 4 môn một nhà chủ nhân đã từng đều là lĩnh hội 5 tòa bia đá người. Mà Thái học viện viện trưởng càng là lĩnh hội 6 tòa bia đá người. Bọn hắn hiện tại cũng là đỉnh phong tồn tại. Nghe nói Thái học viện viện trưởng càng là người mạnh nhất. Chỉ là hắn già, quá lâu không có người thấy hắn xuất thủ qua. Cũng không người nào biết thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng như thế nào. Chính là lĩnh hội trường sinh bia rất trọng yếu. Không ai có thể đem nó xem như trò đùa. Cho nên mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào trường sinh viên, đều sẽ không kịp chờ đợi đi lĩnh hội. Bởi vì thời gian có hạn, tuyệt không thể lãng phí mảy may. Về phần Đông Dương, là một ngoại lệ. Đông Dương nhập định về sau, ý thức lại không hiểu tình. Giống như tiến vào trường sinh quan cái kia buổi tối, chỉ là cảnh vật chung quanh lại không còn là trường sinh viên. Cái này đồng dạng là một cái phong cảnh tĩnh sát địa phương. Không có mặt khác 29 người, cũng không có 7 tòa trường sinh bia. Có nguy nga núi xanh, có buồn bực rừng cây, có nước suối róc rách, có chơi đùa ong bướm, có chim bay, có tẩu thú. Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Yên tĩnh mà hài hòa, thiên địa vạn vật hài hòa. Đông Dương cười nhạt một tiếng, hư huyễn linh hồn du đãng, cảm thụ dưới chân đại địa nặng nề, cỏ xanh mềm mại, hoa mùi thơm ngát, linh hồn bay về phía núi cao, cảm thụ núi xanh nguy nga cùng nhìn ra xa phương xa, xâm nhập nước suối, cảm thụ linh động cùng thanh lương, cùng tẩu thú chơi đùa, bạn chim bay bay lượn. Cảm thụ tình cảm của bọn nó cùng tự do. Ở chỗ này, hắn như một cái tinh linh. Quên mất đã từng, quên trường sinh viên, quên trường sinh bia, quên hết mọi thứ ưu phiền. Dung nhập mảnh này hài hòa tự nhiên. Ở chỗ này, không có thời gian thấm thoát, không có tuế nguyệt trôi qua, càng không có phiền não sầu lo. Chỉ có tự do tự nhiên. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Văn phong mỗi một ngày đều sẽ tiến vào trường sinh viên. Vì nơi này 30 tên học tử đưa tới đồ ăn. Ngày đầu tiên, hắn liền phát hiện những người khác tại trường sinh bia trước lĩnh hội. Chỉ có Đông Dương trên đồng cỏ tĩnh tọa. Lúc ấy tuy có ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đều đã quá khứ 3 ngày. Mộc Phi Vũ cùng Trần Văn đều đã bắt đầu lĩnh hội khối thứ 2 trường sinh bia. Đông Dương lại cùng Ban Sơ, còn tại tĩnh tọa, chẳng những là văn phong ngoài ý muốn, mặt khác 29 cái tiến vào trường sinh viên người. Lại làm sao không ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn bên trong vẫn là có người ước gì Đông Dương cứ như vậy một mực tĩnh tọa xuống dưới. Tốt nhất tĩnh tọa hắn một tháng, cứ như vậy, cái này thi hương đại khảo bên trong chói mắt nhất người. Liền bỏ lỡ cả đời một lần lĩnh hội trường sinh bia cơ hội. Văn phong nghi hoặc nhìn Đông Dương. Ở bên cạnh ăn cơm Mộc Phi Vũ mấy người cũng đều vừa ăn vừa nhìn. Cơ Vô Tâm thật sự là nhịn không được. Đứng dậy đi vào văn phong bên người. Nói, tiền bối, muốn hay không đem hắn đánh thức. Văn phong trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói, được rồi, theo hắn đi. Vậy cũng muốn ăn cơm à. Nghe vậy. Văn phong nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, yên tâm đi, Hắn không đói chết. Tốt, các ngươi ăn xong còn nên làm gì làm cái đó. Về phần hắn đã tỉnh lại lúc nào, có thể hay không bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy cũng là mệnh của hắn. Nhìn thấy Văn Phong muốn đi, Cơ Vô Tâm vội vàng mở miệng, nói, tiền bối, một người này có phải thật vậy hay không chỉ có thể lĩnh hội một lần trường sinh bia. Các ngươi không đều biết sao? Vì sao còn hỏi? Ta nhìn tiền bối không phải có thể tùy thời đi vào sao? Cho nên có chút hiếu kỳ. Văn Phong cười cười, nói, ta trước kia tìm hiểu tới một lần trường sinh bia. Hiện tại mặc dù còn có thể tiến đến, nhưng đi xem trường sinh bia lại cái gì đều không thấy được. Càng chưa nói tới lĩnh hội. Cả đời lĩnh hội một lần trường sinh bia, cùng tiến trường sinh viên không có cái gì quan hệ. Dù là ngươi mỗi ngày tiến đến trường sinh viên, cũng chỉ có thể lĩnh hội một lần trường sinh bia. Kia Đông Dương nếu là như thế tĩnh tọa đến một tháng, có tính không đã tìm hiểu trường sinh bia, vậy liền không rõ ràng. Trước kia còn chưa có xảy ra qua loại sự tình này. Cơ Vô Tâm ngầm cười khổ. Trước kia ai tiến đến không phải nắm chặt thời gian lĩnh hội trường sinh bia. Chưa hề đều không có người bỏ qua trường sinh bia. Ngược lại vô sự tĩnh tọa. Tĩnh tọa lúc nào không thể làm. Lĩnh hội trường sinh bia nhưng chỉ có một lần cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Người có chút đầu óc đều có thể cân nhắc rõ ràng. Hiện tại Đông Dương ngược lại tốt. Hoàn toàn là đi ngược lại con đường cũ. Văn Phong đi. Cơ Vô Tâm những người này qua loa sau khi ăn xong, cũng lần nữa bắt đầu mình lĩnh hội. Đông Dương thì vẫn là tại tĩnh tọa. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đông Dương tại trường sinh viên bên trong sự tình, rất nhanh liền truyền đến bên ngoài. Lần này thi hương đại khảo hào quang của hắn rất thịnh. Nhưng bỏ lỡ lĩnh hội trường sinh bia, hào quang của hắn chung quy là phù dung sớm nở tối tan. Xem trọng hắn, hắn thật đúng là một cái khác loại. Kia là kỳ hoa, người khác nhau, đối Đông Dương hành vi cũng có khác biệt kiến giải. Có là ngầm buông lỏng một hơi, có ôm ăn dưa quần chúng tâm thái chế giễu, có thì là trầm mặc, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đông Dương tình huống thế nào? Mai Tử Hư đứng tại Thái Học Viện trên đài xem sao? Ngưỡng vọng vũ trụ mênh mông, nhàn nhạt mở miệng. Văn Phong bất đắc dĩ nói, cái này đều đi qua nửa tháng, hắn tình huống vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe vậy, Mai Tử Hư lại mỉm cười, nói, một cái ngay cả chân nguyên đều không có người, lại có thể vong ngã nhập định nửa tháng. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Là có chút kỳ quái, mà lại ta còn phát hiện, hắn mặc dù vong ngã nhập định, nhưng hắn thân thể lại tại hấp thu phía ngoài thiên địa linh khí. Chỉ là không rõ ràng, nhưng cũng đủ để duy trì hắn nhục thân sẽ không bởi vì thời gian dài nhập định mà bị thương tổn. Nha, cái này có chút ý tứ. Ấn lý thuyết chỉ có tỉnh hồn cảnh cùng với trở lên người tu hành, mới có thể tại vong ngã nhập định thời điểm, nhục thân bản năng hấp thu thiên địa linh khí, duy trì nhục thân bất bại. Tiếp theo có thể mọc thời gian nhập định, dẫn nguyên cảnh cũng còn không làm được đến mức này, mà hắn căn bản không tính là một cái người tu hành. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Mai Tử Hư cười cười, nói, vạn sự đều không phải là tuyệt đối. Có một loại tình huống ngược lại là cùng Đông Dương tình huống hiện tại có chút tương xứng. Văn Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên, sắc mặt liền hơi đổi, nói, đốn ngộ. Đúng, ngoại trừ tỉnh hồn cảnh cùng với trở lên người tu hành bên ngoài, chỉ có ở vào đốn ngộ bên trong người, thiên địa linh khí mới có thể tự động tụ tập thân. Đây là tự nhiên tri ân ban thưởng. Nếu là như vậy, kia Đông Dương tiếp tục, bốn môn một nhà người chỉ sợ cũng phải nghĩ đến hắn tại đốn ngộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.